Đào trước sinh xuân, chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm trước cười lạnh, ngươi làm ta đồ đần. Liễu thị bị giam sau khi đứng lên, vì mẫu thân cầu tình số lần nhiều nhất liền là Thẩm Bát. Nàng thậm chí nhiều lần đều muốn chạy đến biệt trang đi xem Liễu thị, là lấy phụ thân gia tăng bên người nàng nhân thủ, không cho phép nha hoàn bà tự rời đi nàng nửa bước. Loại tình huống này Thẩm Bát có thể có tâm tư cùng nam nhân bỏ trốn. Thẩm Bát cùng Mộ Lục Nương là cùng tuổi, năm nay đều mới 11 tuổi, muốn nói nàng mới biết yêu tựa hồ cũng quá sớm chút. Thẩm trước trừng mắt Mộ Thập Lục, tiểu tử này vì trốn tránh trừng phạt, quả thực phát rồ, liền muội muội nàng cũng dám bố trí. Nàng là không thích Thẩm Bát, có thể Thẩm Bát là nàng thân muội bỏ trốn, trên mặt mình đẹp mắt. Thẩm trước càng nghĩ càng giận, cầm thước quát, ta nhìn ngươi là 3 ngày không đánh lên phòng bóc ngói. Lúc này Thẩm trước sớm mất nuôi trẻ trong sách cái gì không đánh không giống không mắng giáo dục hài tử ý nghĩ. Những cái kia giáo dục sách tác giả 80% đều là nữ nhi, đợi các nàng trải qua nghịch ngợm để các nàng hoài nghi nhân sinh nhi tử về sau lại đến viết loại sách này đi. Mộ Thập Lục thấy thế không thích hợp, siêu một chút bò lên trên cửa sổ đại thụ, hắn một bên bò một bên cho mình giải thích. Tẩu tử ta không có nói bậy, ta thật nghe được nàng nói muốn để một cái họ Lưu tiểu mập mạp mang nàng ra ngoài. Thẩm trước nhìn thấy Mộ Thập Lục bộ dạng này, cảm thấy mình huyết áp đều nhanh lên cao, nàng kiếp trước cầu hơn 10 năm hài tử, nàng cho là mình rất chờ mong có đứa bé, thế nhưng là nhìn thấy Mộ Thập Lục dạng này, Thẩm trước bắt đầu hoài nghi, nàng nếu là sinh ra như thế một cái mặt hàng ra, nàng có thể hay không bị tức giận đến chết sớm. Thẩm trước quát lớn, ngươi xuống tới, Mộ Thập Lục nào dám xuống tới, đừng nhìn tẩu tử quơ thước uy phong lẫm liệt. Kỳ thực cho tới bây giờ không có đem thước rơi trên người bọn hắn quá, liền là dọa một chút bọn hắn mà thôi. Coi như tẩu tử đánh người Mộ Thập Lục cũng không sợ, hắn liền đánh gậy đều chịu qua, còn sợ tẩu tử mềm nhũn đánh người kình. Hắn lo lắng chính là tẩu tử bị hắn khí xấu, dạng này không cần tẩu tử xuất thủ, hắn ca là có thể đem hắn lột lớp ra xuống tới, hắn ngồi trên tảng cây đối Thẩm trước khoát tay. Tẩu tử ngươi đừng tức giận, ta tự đánh mình chính mình tốt. Nói hắn thuận tay từ trên cây tách ra một đoạn dưới nhánh cây đến, nghiêm túc kéo lên chính mình tới. Thẩm trước bị hắn cử động huyên náo giờ khóc giờ cười, nàng giơ thước nói. Xuống tới, Mộ Thập Lục nghe Thẩm trước thanh âm tựa hồ không thế nào tức giận, hắn ngoan ngoãn dưới mặt đất cây, Thẩm trước một thanh nắm chặt hắn lỗ tai. Người này tiểu tử thối, có phải hay không ỷ vào chính mình thân thủ linh hoạt, ta sẽ không leo cây, cho nên không có việc gì liền leo cây. Mộ Thập Lục phản bác nói. Dĩ nhiên không phải, ta là lo lắng tẩu tử ngươi tức giận hại sức khỏe, cho nên muốn để ngươi tỉnh táo lại. Tẩu tử nhìn hắn bài tập, cùng hắn cha, hắn ca không đồng dạng, hắn cha hắn ca sẽ không tức giận, sẽ chỉ làm người đánh hắn đánh gậy, mà tẩu tử sẽ tức giận. Mộ Thập Lục thích tẩu tử như thế đối với mình, có thể hắn cũng lo lắng tẩu tử bị hắn khí xấu, dù sao tẩu tử mấy ngày nay tức giận số lần nhiều lắm, trước đó hắn liền không gặp tẩu tử như thế khí quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại phu không phải nói nữ nhân thường xuyên tức giận dễ dàng sinh bệnh sao? Thẩm trước nghe nói như thế, tâm hỏa lại xông ra. Ngươi biết ta tức giận, vì cái gì không hảo hảo làm bài tập? Ngươi này viết là chữ gì? Ngươi cũng trong nhà học được hơn mấy tháng, viết chữ hoành bình dọc theo sẽ không sao? Mộ Thập Lục cảm thấy rất uy khuất, ta cũng nghĩ viết xong, có thể ta tay liền là không nghe chỉ huy. Không nghe chỉ huy. Thẩm trước sụ mặt nói, làm sao lại không nghe chỉ huy, các ngươi ngay ở chỗ này viết chữ cho ta xem một chút. Mộ Thập Lục mấy huynh đệ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn tại Thẩm trước kiên trì dưới, ở trước mặt nàng cầm bút bắt đầu viết chữ. Thẩm trước nhìn thấy bọn hắn cầm bút tư thế lông mày liền bắt đầu nhíu chặt, chờ Mộ Thập Lục viết xong một cái so với nàng mặt còn lớn chữ về sau, Thẩm trước đã không lời có thể nói. Trong học đường tiên sinh không có để các ngươi tô chữ. Mộ Thập Lục nói. Tiên sinh nói ta lớn tuổi, không cần tô chữ, trực tiếp vẽ liền tốt. Trong học đường tô chữ đều là tiểu hoa nhi, Thẩm trước trao mày, coi như không tô chữ, tiên sinh liền không dạy qua các ngươi bút họa viết như thế nào. Mộ Thập Lục nhỏ giọng nói, dạy, chính là ta quên. Thẩm trước nhíu mày, vậy bây giờ trong học đường tiên sinh dạy các ngươi học cái gì? Mộ Thập Lục nói, liền là mỗi ngày dạy cho chúng ta đọc tứ thư ngũ kinh, gần nhất muốn để chúng ta lưng luận ngữ. Thẩm trước hỏi, ngươi sẽ lưng sao? Mộ Thập Lục gãi gãi đầu. Sẽ không, lão sư mỗi lần liền là chỉ đọc một lần, đọc xong liền để chúng ta lưng, ta đều xem không hiểu sách bên trên viết cái gì. hắn chiếu vào đọc sách đều không cách nào đọc lên đến, đừng nói là đọc thuộc lòng. Mộ Thập Lục mà nói nhường Thẩm Trước có chút áy náy. Những sự tình này ngươi làm sao không còn sớm nói với ta? Hại nàng bạch bạch mắng hắn mấy ngày, may mà chính mình mỗi lần chỉ là dọa một chút hắn, không có đánh qua hắn, không phải nàng khẳng định hối hận. Mộ Thập Lục gặp tẩu tử một mặt khổ sở, vội vàng an ủi nàng nói. Chính là ta lên lớp không dụng tâm, cùng tẩu tử nói cũng vô dụng. Thẩm Trước gảy nhẹ hắn cái chán. Làm sao vô dụng, từ ngày mai trở đi ngươi đừng lên học đường, ta đến dạy ngươi đi. Mộ Thập Lục giật mình, lập tức mừng rỡ như điên hỏi. Tẩu tử ngươi thật có thời gian dạy ta, dạy ngươi lại không lao lực, có cái gì không có thời gian. Thẩm Trước cuối cùng biết Mộ gia mấy cái này tiểu tử vì cái gì đọc sách không xong, bởi vì Thẩm gia học đường tiên sinh căn bản không có tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Thẩm gia hài tử đều là 3-4 tuổi vỡ lòng, từ tô chữ đọc sách bắt đầu, chờ đại bộ phận lừa sách đều ghi nhớ, lại bắt đầu tập viết theo mẫu chữ, lưng tứ thư ngũ kinh. Cho dù lấy tuổi của bọn hắn, còn không có cách nào lý giải tứ thư ngũ kinh hàm nghĩa, nhưng có nhiều như vậy lừa sách bản lĩnh tải, cũng không trở thành giống Mộ Thập Lục mấy cái liền chữ cùng câu đều đọc không trôi chảy. Bất quá Thẩm Trước thật cũng không cảm thấy học đường tiên sinh không chịu trách nhiệm, đương thời dạy học phương pháp vốn là đơn giản thô bạo. Đại bộ phận học đường tiên sinh liền chỉ biết này một loại, các loại dạy học pháp nghiên cứu muốn chờ rất lâu sau đó mới có người nghiên cứu, bằng không vì sao nói ra. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, Khổng Tử sẽ được phong làm thánh nhân. Quá tốt rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Thập Lục mấy huynh đệ hoan hô lên, bọn hắn rốt cục không cần đi học đường. Bọn hắn cũng không phải không thích đi học, mà là Thẩm gia trong học đường học sinh đọc sách đều quá tốt rồi. So sánh với nhau liền lộ ra bọn hắn đặc biệt đần. Những này nam hài tử đều là 6-7 tuổi đến 10 tuổi khác nhau niên kỷ, đều đã có lòng tự trọng, ai vui lòng mỗi ngày bị tiên sinh cùng đồng môn dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn. Đại tẩu là khắp thiên hạ người tốt nhất, Thẩm Trước trước hết để cho người đi tộc học cầm tô chữ bản, để bọn hắn từ tô chữ bắt đầu, trước luyện tập bút họa. Thẩm gia tộc học có thể danh dương kinh thành, cũng không chỉ là dựa vào Thẩm Thanh thân phận bây giờ địa vị. Tộc học bên trong nhi đồng lừa sách, tô chữ bản chờ vật thường dùng, Thẩm gia đều làm bản khắc gỗ, muốn tùy thời có thể lấy ấn. Bút mực giấy nghiên chờ văn phòng phẩm cũng làm trẻ nhỏ chuyên dụng kích thước, phi thường thuận tiện. Mộ Lục nương tỉ muội gặp đại tẩu bắt đầu lại từ đầu chậm rãi giáo bọn đệ đệ tô chữ đọc sách, trong lòng không khỏi hâm mộ, Mộ Lục nương nhỏ giọng hỏi Thẩm Trước. Tẩu tử, chúng ta có thể hay không một cái vậy ngươi cùng nhau học? Thẩm Trước xoa xoa Mộ Lục nương cái đầu nhỏ. Các ngươi ngoan ngoãn, chớ cùng bọn này học cặn bã so, bọn hắn sớm muộn muốn đem ta tức chết. Học cặn bã, Mộ gia tỷ đệ nghe được này mới mẻ từ đều có chút mờ mịt, bất quá mọi người đại khái cũng có thể lĩnh ngộ này từ ý tứ. Mộ Thập Lục mấy cái xoa xoa cái mũi, bọn hắn cũng không có như vậy cặn bã a. Thẩm Trước giao anh em nhà họ Mộ luyện qua chữ, lại dẫn bọn hắn đọc một đoạn luận ngữ, mới khiến cho bọn hắn hồi viện lạc nghỉ ngơi, trước khi đi Thẩm Trước gọi lại Mộ Thập Lục. 16 ngươi chờ một chút, Mộ Thập Lục mờ mịt nhìn qua Thẩm Trước đám người rời đi sau, mới sụ mặt hỏi Mộ Thập Lục. Bát nương sự tình là ai nói cho ngươi? Mộ Thập Lục gãi gãi đầu ra, lên tiếng khụ khụ không dám nói lời nào, thẳng đến Thẩm Trước chau mày, sắc mặt cũng trầm xuống, hắn mới kiên trì nói. Là ta chính tai nghe được, ngày đó ta không nghĩ lên lớp, liền muốn vụng trộm leo tường đi bên ngoài chơi, vừa hay nhìn thấy Thẩm Bát nương đang cùng một tên mập nói chuyện. Thẩm Bát nương còn gọi hắn biểu ca. Thẩm Trước nhíu mày, quả nhiên là Lưu Ngọc. Nàng nhớ kỹ lúc trước Liễu thị trộm chính mình A nương đồ cưới, cũng là Lưu Ngọc nhũ mẫu ở trong đó lẫn vào, hiện tại thế mà còn dựng vào Bát nương, hắn đây là muốn làm cái gì? Cứu Bát nương chạy ra Thẩm gia, hố lửa, vẫn là cố ý dẫn dụ Bát nương bỏ trốn, cũng không trách Thẩm Trước đem người hướng xấu bên trong nghĩ, ai bảo Lưu Ngọc cho nàng ấn tượng quá kém đâu. Nàng hỏi Mộ Thập Lục. Bọn hắn nói cái gì rồi? Mộ Thập Lục nói, Thẩm Bát nương nhường cái tên mập mạp kia buổi tối chờ ở bên ngoài nàng, nàng sẽ leo tường ra tìm hắn, cái kia tiểu mập mạp đáp ứng. Thẩm Trước khóe miệng hơi mỉm cười. Ta đã biết, Mộ Thập Lục tràn đầy phấn khởi hỏi Thẩm Trước, tẩu tử, muốn ta giúp ngươi đem bọn hắn bắt lại sao? Không cần, việc này không cần ngươi quan tâm. Thẩm Trước một ngụm bác bỏ Mộ Thập Lục trợ giúp, cũng đừng nói cho những người khác. Thẩm Trước đoán Thẩm Bát nương không phải nghĩ bỏ trốn, nhưng việc này nếu để cho ngoại nhân biết, bọn hắn Thẩm gia nữ thanh danh cũng không cần. Ta sẽ không nói cho người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Thập Lục một lời đáp ứng, điểm ấy phân tất hắn vẫn phải có. Thẩm Trước vội vàng đi tìm phụ thân, Thẩm Thanh còn ở thư phòng xử lý công vụ, gặp nữ nhi tới, còn tưởng rằng nữ nhi đến bồi chính mình dùng bữa tối, không nghĩ nữ nhi lại nói với chính mình Thẩm Bát Nương muốn để Lưu Ngọc mang chính mình trộm chạy ra nhà. Thẩm Thanh sắc mặt một chút trầm xuống, nhường Lưu Ngọc lăn tới đây cho ta. Thẩm Thanh nằm mơ đều không nghĩ tới, hắn đều phái nhiều người nhìn như vậy Bát Nương, nàng thế mà còn muốn đi biệt trang cứu Liễu Thị. Không biết trời cao đất rộng, Thẩm Trước không có lên tiếng âm thanh, Thẩm Ngũ, Thẩm Sáu lượng đứa bé trai đều đã từ bỏ Liễu Thị, Bát Nương thế mà còn chăm chỉ không ngừng muốn đi tìm Liễu Thị, ngốc hay không khác nói, chỉ ít đối Liễu Thị tới nói, nữ nhi này nàng không có phí công nuôi. Bất quá Thẩm Thanh hiển nhiên cũng không thưởng thức Bát Nương phần này hiếu tâm, hắn dù đem Liễu Thị nhốt tại biệt viện, thế nhưng không có câu lấy nhi nữ đi thăm viếng nàng, hắn cũng không có để cho người ta ngược đãi Liễu Thị. Bát Nương này diễn xuất hắn thấy căn bản không phải hiếu thuận, mà là tại khiêu chiến chính mình quyền uy. Thẩm Bát Nương có lẽ còn có thể nói là trẻ người non dạ, có thể Lưu Ngọc đều là nhanh 20 tuổi nam tử trưởng thành, hắn lại không biết cùng Thẩm Bát Nương đêm chạy kết quả. Thẩm Thanh hoài nghi nữ nhi xúc động như vậy, liền có Liễu gia ở trong đó châm ngòi, bọn hắn đây là nhìn Liễu Thị phế đi, cho nên muốn để Thẩm Bát gả cho Lưu Ngọc, lấy cam đoan lợi ích của nhà mình. Thẩm Thanh liễm hạ lửa giận, nói với Thẩm Trước, yêu yêu ngươi về trước đi. Thẩm Trước đáp, a gia ta đi trước, ngươi cũng đừng quá tức giận. Thẩm Trước cũng không nghĩ quản xuống dưới, nàng sẽ đem việc này nói cho Thẩm Thanh, vẫn là xem ở Thẩm Bát là nữ hài tử phân thượng. Nếu là hôm nay muốn cùng Lưu Ngọc đào tẩu chính là Ngũ Lang, Lục Lang, Thẩm Trước mới lười nhác quản, đi ra ngoài nếm qua đau khổ, liền biết trời cao đất rộng. Cách chương.